anh vừa đứng dậy máy bộ đàm đã reo lên. Gọi bộ tư lệnh, tôi là Chu Dân, co, Lục tướng, ừ, là tôi. Tình hình bên anh thế nào rồi? Lục Trinh vừa nói, đồng thời thoát khỏi trò chơi, rồi điều chỉnh sang cảnh trên camera giám sát. Báo cáo, hiện cho đến giờ vẫn không có ai qua sông thành công được, đội 3 và đội 6 đã thử nhưng đều thất bại. Có đội nào thay đổi tuyến đường không? Có, ánh mắt Lục Trinh co lại. Là đội nào? Thời cảnh không khỏi nghiêm túc. Phó Kiều cũng phút chốc ngồi thẳng người lên. Chu Dân, đội 7, Lục Trinh nhướng mày, Thời cảnh cười khẽ, ánh mắt hai người chạm nhau, một người cố gắng kiềm chế, một người tỏ vẻ chế nhạo. Phó Kiều nghe vậy lập tức thấy tim đập loạn nhịp. Đội 7, nếu Phó Kiều nhớ không lầm thì Đàm Hy cũng ở trong đó. Rất lâu sau, bờ môi hiện lên một nụ cười khổ. Phó Kiều ơi là Phó Kiều, sao mày không nhận ra cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường chứ? Đội 7 chọn tuyến đường nào? Men theo bờ sông rẽ phải, đi bộ 700 mét, vượt qua ba gò đất cao. Ánh mắt Lục Trinh tối đi, Thời cảnh bật cười thành tiếng. Cô, nhóm họ biết chọn đấy. Tuyến đường này tuy tránh được đầm lầy, nhưng lại không dễ đi, quan trọng là Lục Trinh không nỡ. Một lúc sau Chu Dân vẫn không nghe thấy câu trả lời. Anh ta tưởng rằng là vì tín hiệu không ổn định cho nên gào lên mấy tiếng. Alo alo, liên tiếp qua bộ đàm, hành động theo kế hoạch, khởi động phương án diễn tập cấp 1. Cuối cùng cũng có âm thanh, nhưng lại là một quả lựu đạn hạng nặng. Chu Dân hơi ngẩn đi. Lục tướng, họ chỉ có 10 người, liệu có? Tàn khốc quá không? Thời cảnh cũng ngây người đi. Lão Lục, cậu nghĩ cho kỹ đấy. Thái độ Lục Trinh kiên quyết, nói với bộ đàm. Làm như tôi nói, rõ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thời cảnh xông đến trước mặt anh, phẫn nộ gào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trinh, cậu điên rồi à? Tôi biết mình đang làm gì. Biết cái rắm ấy, đó là phương án diễn tập cấp 1 giống đến 80-90% thực tế. Cậu yên tâm để cho Đàm Hy đối mặt với cảnh tượng đó sao, tôi đã nói rồi, công là công, tư là tư. Cậu, đây là sự lựa chọn của cô ấy. Gương mặt Lục Trinh trầm xuống, dường như có thể chứa được cả một bầu trời sao. Thì cô ấy bắt buộc phải đối mặt với tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Cho dù là tôi cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào được. Cách chương.